Quân môn nịch ái. Chương 67, Mộc Lân tự giải quyết vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai u, nơi này giống như còn rất náo nhiệt. Tưởng cái gì tới, người chưa tới âm thanh đã tới trước. Mọi người theo tiếng nhìn lại, liền thấy một mặt thân ảnh mảnh khảnh nghiêng nghiêng dựa vào cửa. Trong mắt, tràn đầy tà khí cười nhạt. Đến nỗi bác sĩ chạy đến báo tin kia, trực tiếp tránh ở phía sau Mộc Lân cách đó không xa. Không lên tiếng, yên lặng nhìn tình hình trong phòng. Quả nhiên, tìm bác sĩ Mộc lại đây. Không sai, nhưng mà, Chu Kiến Tỉnh cùng Mai Thanh Nguyên lại không như vậy cho rằng. Nhà đầu, cháu như thế nào tới này? Đối với Mộc Lân đưa mắt ra hiệu, ý bảo cô chạy nhanh rời đi, miễn cho tiến vào loại phá sự việc này. Chỉ tiếc, Mộc Lân lại phảng phất như chưa nhìn thấy gì. Rốt cuộc cô chính là chuyên môn tới vì chuyện này. Người khác che chở cô như vậy, đương nhiên không thể làm người che chở cho mình bị người khác khi dễ đi. Tuy rằng Chu lão bọn họ hẳn là không đến nỗi bị khi dễ, thì tính sao chứ, người che chở cô như thế nào không thể che chở bọn họ. Ông Chu, ông Mai. Mộc Lân giả dích nhiên hướng về hai ông lão trên mặt đang lo lắng đi đến. Khóe miệng tươi cười thanh thiện, lại mang theo thiệt tình. Nhà đầu này, biết Mộc Lân hôm nay là không có khả năng sẽ chủ động rời đi. Mai Thanh Nguyên không chút do dự đối với cô mắt trợn trắng. Mộc Lân cười khẽ, hơi mang ủy khuất, hồi lâu không thấy. Ông Mai, đây là không chào đón Mộc Lân sao? Mai Thanh Nguyên cạn lời cười nhạt. Ông cũng không dám, ông còn ước gì có thể mỗi ngày đều thấy Mộc Lân, có thể trò chuyện nhiều hơn. Chỉ tiếc, ai làm cháu tình nguyện ở khách sạn cũng không muốn đến nhà ông. Thật là làm ông lại thương lại hận. Ai ai ai, lão già này ông bay qua một bên đi. Muốn ở Mộc nha đầu thứ nhất đó là muốn ở tại Chu gia. Ông, đến từ đâu lại về lại đó đi. Cũng đừng tới xen náo nhiệt. Chu Kiến Tỉnh đầy mặt ghét bỏ nhìn Mai Thanh Nguyên. Không khí chung quanh ba người không người có thể cắm vào. Nhưng mà lời tuy như thế, nhưng là Chu Kiến Tỉnh đáy lòng lại vẫn là nhịn không được một trận thở dài. Xem ra hôm nay, Mộc Nha Đầu là chuẩn bị tự mình giải quyết. Vừa mới Mộc Lân là cố ý nói ra tên của mình. Đừng tưởng cho rằng ông già hồ đồ, cho rằng ông cái gì đều nhìn không ra tới. Mộc Lân mỉm cười. Quả nhiên, nghe được Mộc Lân tự xưng, mấy người Lý gia thực mau liền đem ánh mắt đặt ở trên người Mộc Lân. Cô chính là Mộc Lân. Nhìn Mộc Lân, Lý phu nhân không chút do dự chất vấn. Chính cô là người hại con trai tôi thành bộ dáng này. Hôm nay, cô cần thiết cho tôi một công đạo. Ở trong mắt Lý phu nhân, người như Mộc Lân, cơ bản chính là cùng hồ ly tinh giống nhau. Cái này làm bà nhìn đến Mộc Lân càng thêm không thoải mái. Ước gì đem cô trừng trị theo pháp luật, hủy hoàn toàn. Chỉ tiếc, Mộc Lân cũng không phải là người có thể tùy tiện khi dễ. Công đạo, mắt phượng hơi trọn. Mộc Lân nhàn nhạt nhìn lướt qua người phụ nữ bên cạnh đang dương nanh múa vuốt. Cáo mượn oai hùng kia, trưởng thành dạng như vậy, trách không được sinh ra một đứa con cũng như vậy. Vị phu nhân này, trừ bỏ thanh âm không có độ ấm, Mộc Lân nhìn qua vẫn là có lễ phép, trên mặt tươi cười chưa lui, chỉ tiếc lại chưa đạt đáy mắt. Thật ra tôi muốn hỏi một câu, bà có tư cách gì để đòi công đạo từ tôi? Mộc Lân hỏi lại, chưa cho đối phương cơ hội trả lời nói tiếp. Nếu tôi nhớ không lầm, nghĩ đến là thiếu gia nhà các người phải cho tôi một công đạo mới đúng đi. Không thể hiểu được liền chạy tới địa bàn của tôi gây chuyện, diễu võ dương oai, còn đả thương hộ sĩ của tôi, làm hại người ta thiếu chút nữa hủy dung. Kỳ thật cũng liền sưng lên một chút. Chẳng lẽ các người không biết, đối với cô gái mà nói, gương mặt kia chính là toàn bộ may mắn sao? Con trai bà đánh người ta, không biết đối phương muốn mất đi nhiều ít may mắn, các người bồi thường nổi sao? Mộc Lân thật đúng là càng ngày càng sẽ nói. Người phụ nữ bị cô nói đến im lặng. Rõ ràng, con trai mình đã bồi thường. Chỉ tiếc ở trong mắt Mộc Lân, kia 8 vạn đồng tiền, thật đúng là cái gì đều không phải. hừ lạnh một tiếng. Mộc Lân ở trên mặt bà nhìn lướt qua. Bất quá tôi xem bà cái dạng này, xem ra là không phải có thể hiểu hết. Một câu, khí Lý phu nhân thiếu chút nữa hộc máu. Này còn không phải là ở Quang Minh Chính Đại nói bà lớn lên xấu sao? Nhưng là xem ở Mộc Lân một khuôn mặt hoàn mỹ kia. Tức khắc đột nhiên nói không ra lời. Tự nhiên, ngay cả tính tình đanh đá thường này, ở dưới cặp mắt đạm nhiên kia của Mộc Lân, đều phát không ra. Ha ha a, thời gian hơi hơi qua một chút. Cười khẽ từ bên tai truyền đến. Mộc Lân nhàn nhạt nhìn lại. Khóe môi treo lên lược hiện hòa ái cười nhạt. Hai mắt hơi mang vẩn đục cười tủm tỉm nhìn Mộc Lân. Cô chính là bác sĩ Mộc đi. Đây là một câu khẳng định. Cách chương.